Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, ăn quỷ. Nam, đứng tại cửa phòng vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lên. Giờ khắc này, Hoàng Sâm đã đối Lã Hâm ném ra một viên, người quét đường. Nguyên nhân gây ra là nghe Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Hắn cố ý lôi kéo Lã Gia Nghiên chậm rãi đi hướng cửa phòng khách. Nhưng Lã Hâm sắc mặt nháy mắt biến xanh xám. Trong miệng phát ra ùng ụp kỳ quái tiếng vang. Bất quá Lã Hâm còn chưa kịp ngăn cản bọn họ. Đã bị Hoàng Sâm tàng khấu đập trúng. Một đoàn bạch quang qua đi. Lã Hâm bị người quét đường tán phát năng lượng đụng đổ trên mặt đất. Từ đỉnh đầu ngay phía trên toát ra một đoàn màu trắng hình người khí thể. Xem ra đang bị người quét đường, năng lượng điên cuồng bức ra. Nhưng này hình người khí thể tựa hồ sức mạnh cũng rất cường đại. Quật cường không cam lòng, một mực bắt lấy Lã Hâm thân thể. Trang diện rơi vào giằng co, kẹt kẹt, phòng ngủ chính cửa tại thời khắc này bị mở ra. Tăng thân bà cũng không có chậm chạp đi ra, mà là đi nhón mũi chân, bước loạng choạng chạy cực nhanh, nhìn cũng chưa từng nhìn Lã Hâm. Đối Hoàng Sâm cùng Lã Gia Nghiên liền vọt tới, chạy nước rút quá trình bên trong. Tăng thân bà tấm kia gầy còm trên gương mặt, mở miệng ra, phát ra giống như hai loại cứng rắn kim loại xung đột sinh ra tạp âm. Hoàng Sâm trực tiếp chính là một viên cao năng hối động ném ra. Tăng thân bà dưới chân tàng khấu sau khi nổ tung, một vòng sóng năng lượng khuếch tán đưa nàng đẩy trở về. Hoàng Sâm lúc này mở ra phòng khách cửa, lôi kéo Lã Gia Nghiên liền chạy ra ngoài. Bất quá người ở chỗ này xem ra loại này chạy trốn cơ hồ là phí công. Tăng thân bà liền một điểm tổn thương đều không có, chỉ là bị tạm thời ngăn cản một lát, rất nhanh lại quay người trở về, trong miệng phát ra làm cho lòng người bên trong phát ngán thanh âm. Phóng qua nằm trên mặt đất vẫn tại giấy giụa Lã Hâm, liền muốn cùng ra ngoài. Ôi, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hô to một tiếng, một cái tay nắm lấy Lã Cường, một cái tay khác nắm lấy Vương Cần. Tại cái này hai cái quỷ hồn run rẩy xuống. Mạnh mẽ đem bọn hắn ném ra phòng vệ sinh. Tăng thân bà sững sờ, dừng bước lại, quay đầu lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, lại nhìn một chút trong tay hắn nắm lấy hai cái tân sinh quỷ hồn. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch còn dương lên nắm lấy Lã Cường cùng Vương Cần tay. Ý là ngươi gà quay đã tới, không có chuyện gì khác lời nói, liền mau ăn đi. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn chính là tăng thân bà trực tiếp lựa chọn không nhìn, mặt không thay đổi quay đầu lại, xông ra phòng 503, thẳng đến Hoàng Sâm cùng Lã Gia Nghiên đuổi theo. Không ăn, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút hai cái run lẩy bẩy quỷ hồn. Chuyện gì xảy ra? Là nơi nào không có cân nhắc đến sao? Trở về, lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Bốn người tay cầm tay, ngoài hành lang bước loạng choạng từ đằng xa vang lên, chậm rãi tới gần, trừ Nhan Tuấn Trạch cùng Hoàng Sâm bên ngoài, hai người khác đều mặt lộ hoảng sợ. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, cái mông rời ghế ngồi, tiến đến Hoàng Sâm bên tai, hạ thấp giọng hỏi, Hoàng Sâm tiên sinh, người có biết hay không quỷ ăn quỷ loại chuyện này? Hoàng Sâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Có, vừa hình thành quỷ hồn, thuộc về một loại không ổn định từ trường năng lượng, rất dễ dàng bị mặt khác quỷ hồn hấp thu, từ đó lớn mạnh chính mình từ trường năng lượng. Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên, ngươi nói là một cái quỷ ăn một cái khác, tân sinh quỷ hồn về sau, cái này quỷ sức mạnh liền sẽ mạnh lên. Có khả năng, Hoàng Sâm đạo, cái này muốn nhìn cái thứ nhất quỷ hấp thu trình độ. Còn có từ trường độ dung hợp, một ít từ trường có bài xích, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể dung hợp. hơn nữa dung hợp sau không nhất định sẽ tăng cường, có đôi khi ngược lại sẽ giảm xuống thực lực của nó. Tăng thân bà, hy vọng ăn lã cường cùng vương cần về sau giảm xuống thực lực của ngươi. Rớt xuống ngàn trượng cái chủng loại kia hàng. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói cái gì? Hoàng Sâm hỏi, không có gì. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Vậy nên như thế nào nhường cái này quỷ ăn hết mặt khác quỷ đâu? Hoàng Sâm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tuy là ta không biết ngươi hỏi cái này để làm gì. Hơn nữa ta cũng chưa thử qua, nhưng đạo sư của ta từng nói, chỉ cần cấp tân sinh quỷ hồn ăn ngọn nến, liền có nhất định tỷ lệ hấp dẫn đến mặt khác lão quỷ nhịn không được ăn nó. Cái này đều được. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói, ta chưa thử qua, nhưng ta đạo sư nói không phải giả. Hoàng Sâm chém đinh chặt sắt gật đầu. Nhan Tuấn Trạch vẫn là có chút không yên lòng. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngài đạo sư là mấy sao người trừ linh? Nhị tinh, Hoàng Sâm trả lời, cao hơn ngươi nhất tinh, hẳn là đáng tin cậy. Nhan Tuấn Trạch âm thầm gật đầu. Vậy hôm nay đạo sư của ngươi thế nào không đến? Tới, nhưng hai ngày trước bị Nhậm bà giết. Hoàng Sâm một lần trước thực trả lời. Nhan Tuấn Trạch gương mặt kia nháy mắt liền tái rồi. Lúc này hai người nói chuyện cũng không lại tận lực hạ giọng. Cho nên Lã Hâm cùng Lã Giang Yên đều nghe thấy được đối thoại của bọn họ. Hảo nửa ngày Nhan Tuấn Trạch mới tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Lau một vệt mồ hôi, tự nhủ, trong phòng này ứng, hẳn là có ngọn nến đi. Không quản Hoàng Sâm đến cỡ nào không đáng tin cậy, cũng không quản lão sư của hắn đến cỡ nào không đáng tin cậy. Nhưng tựa như chính Hoàng Sâm nói như vậy, việc đã đến nước này, cũng nên thử một lần mới biết. Có, Lã Hâm nói tiếp, ta tại tìm kiếm nãi nãi di vật lúc, từng nhìn thấy phòng ngủ bàn đọc sách trong ngăn tủ, có mấy cái không có điểm qua màu đỏ ngọn nến. Phòng ngủ, ngươi nói là phòng ngủ chính. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem hắn. Lã Hâm gật đầu, nghiêng tai nghe ngóng ngoài hành lang tiếng bước chân. Đã biến mất, cũng chính là không được bao lâu, tăng thân bà sẽ xuất hiện tại phòng ngủ chính bên trong. Sau đó thanh âm khàn khàn, hô lên kia làm cho lòng người bên trong phát lạnh, đau. Nhan Tuấn Trạch cũng không muốn uổng phí lãng phí thời gian trở về. Thừa cơ hội này, vào nhà trước cầm ngọn nến lại nói. Hạ quyết tâm, vứt bỏ lôi kéo Hoàng Sâm cùng Lã Hâm tay. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn đứng lên nhanh chóng đi hướng phòng ngủ chính. Ngươi làm gì? Hoàng Sâm gấp, mau tới đây lôi kéo chúng ta. Hiện tại đi phòng ngủ chính tìm cái gì ngọn nến? Nơi nào có quỷ ăn ngươi ngọn nến? Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, đẩy ra phòng ngủ chính cửa, chui vào, cửa tại sau lưng tự hành. Hắn không có thời gian để ý, liếc nhìn trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí, kia bàn đọc sách ngay tại tới gần cửa sổ phía dưới. Cách giường lớn cũng không xa, đại khái chỉ có 2 bước khoảng cách. Trên giường lớn thấm máu đệm chăn đã sớm bị đổi đi. Vì cẩn thận lý do, Nhan Tuấn Trạch bốn phía nhìn nhìn, dưới giường, tủ quần áo nơi hẻo lánh, bàn đọc sách phía dưới. Tin chắc giờ khắc này tăng thân bà còn chưa có xuất hiện tại phòng ngủ chính bên trong. Hắn lập tức đi hướng bàn đọc sách, mở ra ở giữa nhất ngăn kéo. Bên trong là một ít phong thư, bản bút ký, mấy cái trống không tặng lễ hồng bao cùng mấy cái mực nước đã khô bút. Không có ngọn nến, ngồi xổm người xuống, phân biệt mở ra bàn đọc sách mặt phải một bên 3 cái nhỏ một chút ngăn kéo. Đồ vật bên trong rất loạn, nhưng chỉ là một ít giấy lộn cùng báo chí cũ. Đem cái này trở ngại tầm mắt này nọ toàn bộ đem ra. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận tìm tìm, 3 cái trong ngăn kéo vẫn không có thấy được màu đỏ ngọn nến. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Lã Hâm đang lừa gạt chính mình, có thể chính mình cũng không có chạy trốn dự định a. không có khả năng phát động ra hỏa này phân linh. Phía bên phải cái này liệt ngăn kéo không có, mà bên trái một hàng còn có ba cái ngăn kéo. Nhan Tuấn Trạch không có đứng dậy, cứ như vậy ngồi xổm, chuyển qua bên trái, đang muốn kéo ra ngăn kéo. Cái này phòng ngủ chính bên trong, bỗng nhiên phát ra cùng cụp một tiếng. Hắn lập tức quay đầu bốn phía nhìn lại, tủ quần áo không có mở ra, phía sau cửa cũng không có đứng người. Chất gỗ trên kệ áo như cũ treo mấy bộ y phục. Cũng không có người giấu ở quần áo mặt sau. Không có nhìn thấy tăng thân bà thân ảnh. Bất quá tuy là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Nhan Tuấn Trạch sợ hãi trong lòng cảm giác lại càng ngày càng thịnh. Trên cánh tay nổi da gà nhanh chóng xông ra. Ngay tại lúc này, chỉ gặp kia giường được sạch sẽ. Bình bình chỉnh chỉnh trên giường lớn. Chăn mền bỗng nhiên bắt đầu có chút chắp lên, phảng phất một người thân thể ở bên trong hình thành, rất nhanh đột xuất một người hình dạng. Đau, một đạo thanh âm khàn khàn theo sát truyền ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN